Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng Thuận. 5 năm trôi qua, cuộc sống cứ tẻ nhạt và bấp bênh như thế. 2 năm sau, cô ấy cũng về nước được 2 năm, vẫn là bài ca không liên lạc. Họa trang ra đường nhìn thấy là cười nhẹ, môi mỉm cười mà lòng thì quặn đau. Rốt cục là vẫn chưa thể quên. Nhưng chớ trêu thay, tôi và cô ấy lại đi chụp ảnh cưới. Tôi là người chụp ảnh, còn cô ấy là cô dâu. Tôi biết là cô ấy vô tình, là cô ấy không biết, chứ cô ấy chẳng thể tàn độc đến như thế. Ngồi chèn từng dòng chữ trên khung ảnh, Quang Minh và Huyền Anh. Tên đẹp thật đấy, cô ấy là ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời tôi, là giấc mơ thời non trẻ. Tạm biệt cậu, giấc mơ ngọt ngào của tuổi trẻ. Tạm biệt tuổi thanh xuân đầy sắc màu. Tạm biệt những ước mơ và hoài bão. Mai này, cậu nhất định phải hạnh phúc. Nhất định là như thế. Tại sao đến giờ anh còn thương nó vậy? Vì thanh xuân của anh là cô ấy. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Vì thanh xuân là mày, trên kênh đọc truyện ngôn tình hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Các bạn à, đối với bất kỳ người con gái nào thì thanh xuân chính là thứ quý giá và đẹp đẽ nhất. Tuổi xuân ấy có thể náo nhiệt sôi động, cũng có thể bình yên lặng lẽ, nhưng có lẽ cũng đã từng chỉ thu gọn trong một con người. Nếu bạn thích một người thì đừng chần chờ, hãy nói với người ấy cho dù kết quả cũng như bản thân bạn mong đợi. Kết thúc số phát sóng ngày hôm nay, Phan Hồng xin chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật thư giãn khi nghe chuyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.